Chàng rể quyền thế, chương 3036, góc truyện audio.com, chấm, chương 3036 thiên kiệt được giải quyết vào trưa hôm đó. Bùi Nguyên Minh xuất hiện tại bệnh viện Từ Đức ở Cảng Thành. Đây là bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất ở thành phố Cảng Thành. Đồng thời cũng là gia sản thuộc của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Ngoài trang thiết bị tiên tiến và tay nghề tốt của nhân viên y tế, điểm mấu chốt nhất là đội quân này đóng quân tại Bùi Môn, Cảng Thành, rất thuận tiện cho việc quản lý. Người quản lý một phần khu vực này là Bùi Nhật Nam đến từ Bùi Môn, Cảng Thành, và Bùi Cửu Phong là người phụ trách. Sau khi được đưa đến Cảng Thành, Tenkade Siro đã ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Bùi Cửu Phong đặc biệt sử dụng tầng cao nhất của bệnh viện Từ Đức để theo dõi Tenkade Siro. Anh ta sắp xếp cho Bùi Nhật Nam một cách công khai hoặc bí mật. Mục đích là để ngăn chặn không một con rồi nào có thể bay ra khỏi đây. Khi Bùi Nguyên Minh bước vào cổng bệnh viện, anh rõ ràng cảm nhận được không biết có bao nhiêu ánh mắt từ mọi hướng đổ về phía mình. Có một loại thù địch không thể diễn tả được và sự nhẫn nhịn trong những đôi mắt ấy. Không cần tìm những người này, Bùi Nguyên Minh có thể chắc chắn đây là những kẻ giết người trên đảo. Không phải là người mới, thì chính là người mới được thuê với giá cao. Rắc rối nhất là chăm sóc Tenkade Siro. Như vậy còn khó hơn là giết anh ta. Chấm, trong một ngày, anh đã bắt ít nhất 50 người dân trên đảo, có nhẫn giả, sát thủ, âm dương sư, kiếm sĩ. Những người này có rất nhiều thủ đoạn, có thể nói là bá đạo, khó có thể đề phòng. Họ có thể giả làm bất kỳ ai và cố gắng hết sức để vào được. Điều khoa trương nhất sáng nay là có một kẻ giết người trên đảo khác đã bẻ tay và trà trộn vào. Anh gần như nghĩ rằng hắn là một bệnh nhân bình thường. Cũng may, anh phát hiện ba lần ánh mắt của hắn nhìn về tầng cao nhất. Anh cảm thấy có gì đó không đúng, nên lập tức hạ hắn. Sau khi khám xét cẩn thận, người ta phát hiện ra một vài chiếc răng của hắn là giả, với chất nổ siêu nhỏ đi ất trong đó. Số lượng đó đủ để giết hàng chục ngư xê. Anh chỉ có thể nói rằng người dân trên đảo quá điên cồng. Thậm chí vì sự điên cồng của họ, anh không thể hiểu được liệu họ sẽ cứu người hay họ sẽ giết người. Trong lúc nói chuyện, Bùi Cửu Phong đưa Bùi Nguyên Minh vào một văn phòng riêng từ nơi này. Có thể nhìn thấy tất cả các màn hình giám sát ở cấp cao nhất. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói. Đối với người trên đảo, cứu người là tốt nhất. Nếu không cứu được người, bọn họ sẽ lựa chọn giết người. Vì vậy, chúng ta phải tìm cách phái thêm nhân lực, nhất là trước bữa tiệc sinh nhật của cụ bà. Đồng thời chúng ta phải đảm bảo rằng Tenkade Siro còn sống. Bùi Cửu Phong sửng sốt một chút, sau đó nhỏ giọng nói. Anh nắm chắc làm cho Tenkade Siro mở miệng. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói. Người đứng sau Tenkade Siro chính là sư phụ của ông ta, tông chủ đời trước của Shinchu Maruyama. Sáng nay đã bị tôi giải quyết rồi. Giải quyết? Bùi Cửu Phong hơi sửng sốt khi nghe được lời này, vẻ mặt không thể tin được. Cách chương.